Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1173. Lại diệt một tộc, phanh một tiếng vang thật lớn, trời long đất lỡ chấn động sau, một tòa núi lớn bị một tên mặc quần áo trắng, da thịt trắng noãn như cùng nam tử tiện tay đập rách. Mặt đầy hung ác. Tên nam tử này trên người quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, không chút tạp chất làm cho lòng người thấy sợ hãi, mắt lạnh lẽo nhìn bên người quỳ sát hai gã vu tộc. Đại vu Tương Liễu hừ nhẹ một tiếng, này cũng thời gian bao lâu, lâu như vậy lại còn không có tra được đám kia hung thủ tung tích. Các ngươi đều là làm gì ăn? Bị Tương Liễu nổi giận thể vô hoàn phu. Hai gã vu tộc trưởng lão lại một tiếng cũng không dám cổ họng. Coi như vu tộc trung nhất hung tàn mấy tôn đại vu. Tương Liễu tiếng xấu không chỉ có viễn truyền ngoại giới, ở vu tộc nội bộ cũng là để cho vô số người sợ không dứt. Thiên biết có bao nhiêu vu tộc cũng bởi vì đắc tội vị này đại vu, bị kỳ ngâm ở độc triều bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mời đại vu thứ tội, chúng ta đã toàn lực đang tra, chỉ là đám kia tặc nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Không chỉ không có lưu lại một cái người sống, ngay cả toàn bộ vết tích cũng cùng xóa đi. Quả thực là để cho ta các loại vô tòng hạ thủ a. Đầu đầy đại hãn giải thích, hai vị phụ trách điều tra vu tộc run như cầy sấy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai gã vu tộc. Tương Liễu phía sau mơ hồ hiện lên một con cự đại thanh màu đen cửu đầu đại xà. Cái này cửu đầu đại xà miệng đầy đen nhánh, sành sạch kịch độc nước bọt không ngừng thấp, liên tục hư không đều bị ăn mòn ra từng viên lỗ lớn. Ngay tại Tương Liễu chuẩn bị để cho hai cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật nếm thử hắn độc triều uy lực lúc, toàn bộ Tương Liễu bộ tộc thế giới bây giờ chợt xuất hiện một trận to lớn chấn động. Một đạo kinh khủng địa kiếm chỉ từ thế giới thành lũy trung hoành sắp đi vào. Nhẹ nhàng rạch một cái, liền có vô số đại sơn con sông bị hủy diệt. Mắt thấy kia nói kinh khủng kiếm quang liền muốn quét ngang hướng bộ tộc dân số tụ tập chi địa. Tương Liễu bất chấp trừng phạt hai cái này làm việc bất lợi thuộc hạ. Hai chân đạp một cái bay vọt giữa không trung, lắc mình một cái hiển hóa ra vạn trượng chân thân, phun mạnh ra như hồng thủy nọc độc bóp lại kia nói kinh khủng kiếm quang. Người nào đến ta Tương Liễu bộ tộc càn rỡ, lăn ra đây cho ta. Miệng đầy đen nhánh nọc độc, Tương Liễu cửu thủ ngửa mặt lên trời gào thét, tầng tầng đậm đà bị này gầm lên giận dữ giống tán. Hiển lộ trừ điều khiển kia nói kinh khủng kiếm quang chủ nhân. Nhìn trên đỉnh đầu kia tuyết mi chỉ bạc nam nhân. Tương Liễu to lớn tim đập loạn. Từ nơi này mặt vô biểu tình trên người nam nhân. Hắn cảm nhận được một cổ kịch liệt tử vong uy hiếp. Đại vu chắp tay nhìn hình như cửu đầu cự mãng Tương Liễu. Bạch mi khẽ gật gật đầu. Cũng được, không tìm được bọn họ tung tích. Trước hết từ các ngươi những thứ này tiểu bối bắt đầu đi. Tự cố lấy ra chiếc kia đem đắc kỷ hút thành thây khô hắc chén, bạch mi tiện tay ném đi. Này hắc chén đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái che khuất bầu trời lỗ đen. Kinh người lực hút từ miệng chén xông ra, đem trên mặt đất số lớn vu tộc nhân cũng hít vào hắc trong chén. Người kết quả là người nào? Cố ổn định thân hình, ngăn cản kia hắc chén lực hút lượng, Tương Liễu há mồm giống to. Cái này tuyết mi chỉ bạc nam nhân không nói một lời liền trực tiếp xuất thủ. Để cho Tương Liễu vừa phẫn nộ vừa đành chịu, tiêu diệt các ngươi vu tộc nhân. Mắt lạnh lẻo nhìn giống giận liên tục Tương Liễu, bạch mi chỉ tay một cái. Trên bầu trời hắc chén phát ra lực hút nhất thời tăng lên gấp bội. Trên mặt đất vô số vu tộc nhân lại cũng không chống đỡ được này cổ lực lượng khổng lồ. Rối rít kêu thảm bị hít vào hắc trong chén. Mắt thấy tộc nhân bị hút đi càng ngày càng nhiều, Tương Liễu gắng sức gồ lên tất cả lực lượng, vạn trượng thân hình lần nữa tăng vọt, lại dùng thân thể của mình chặn lại giống như lỗ đen một loại hắc chén. Chạy mau, cảm giác chính mình máu thịt tinh hoa không ngừng bị hắc chén hút đi. Tương Liễu chỉ đành phải giáng chuyển qua 9 viên chanh nanh đầu. Hướng về phía những thứ kia vẫn còn ở trên mặt đất ngẩn người các tộc nhân giống to. Chạy, tức là tiêu diệt, vậy thì một cái cũng đừng nghĩ đi. Giơ lên một ngón tay, Bạch Mi nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo cực nhỏ như tơ kiếm quang bá một tiếng vạch qua Tương Liễu thân thể. Cuồng loạn giống to hơi ngừng. 9 đôi to lớn mắt rắn bắt đầu nhanh chóng trở nên u tối. Bị Bạch Mi một kiếm cắt đứt 9 viên đầu, vị này đại vu Tương Liễu sinh mệnh cũng theo cùng biến mất, thân hình khổng lồ cùng 9 viên đầu rắn cùng ngã vào hắc chén sâu bên trong. Mất đi Tương Liễu phong tỏa, hắc chén hấp lực lần nữa mãnh liệt mà ra, đem chọn cái Tương Liễu bộ tộc còn thừa lại vu tộc nhân tất cả đều hít vào trong chén. Mắt thấy một nơi như vậy, tiếng người huyên náo vu tộc bộ tộc lớn cứ như vậy biến thành một bên chết tịch vắng lặng thế giới, Bạch Mi trong mắt lại không thấy được một chút thương hải cùng do dự. Có lẽ ở vạn quy tâm biến mất một chớp mắt kia, Bạch Mi trong lòng cây còn lại quả to ôn hòa cũng theo nàng biến mất, cùng rơi vào trọn đời không được siêu sinh bên trong, hấp thu toàn bộ vu tộc. Sau khi Bạch Mi vẫy tay, hắc chén nhất thời tự đi bay trở về trong tay hắn. Nhìn toàn thân trở nên càng âm trầm ngăm đen tô, Bạch Mi xoay người rời đi. Không lưu một tòa đã hóa thành thế giới tử địa cùng với núp ở một bên run lẩy bẩy, không dám có phân nửa động tác thủ hộ ma thần. Kế vu tộc tam đại bộ tộc bị huyết đồ sau khi vu tộc nhất đẳng bộ tộc lớn Tương Liễu bộ tộc lại gặp họa lớn, chỗ ngồi này có đại vu trấn áp bộ tộc, trong một đêm hóa thành một bên chết tuyệt vắng lặng nơi. Liên đới trấn thủ đại vu Tương Liễu ở bên trong, ước chừng 80 triệu vu tộc tộc nhân biến mất vô ảnh vô tung. Như thế cự đồ án, trong khoảnh khắc chấn động toàn bộ thượng giới vũ trụ, vô số thế lực rối rít suy đoán là vị nào cự bá mắc phải như thế ngút trời đại án. Mọi người đối tượng hoài nghi, đầu tiên liền nhắm thẳng vào kia chiếm cứ thiên đình cao vị hai vị yêu tộc đế hoàng. Dù sao ở thượng giới chung, cũng chỉ có yêu tộc cùng vu tộc có như thế thù oán. Mà đối mặt vô số thế lực suy đoán, yêu tộc thiên đình phương diện chính là thoải mái trực tiếp thừa nhận. Không sai, vu tộc này mấy lần đại huyết án, chính là bọn hắn móa. Yêu tộc lời ấy bàn về một nơi, thượng giới vũ trụ một mảnh xôn xao. Vốn là những thứ này xem chừng cho là kia bị tàn sát lục vu tộc bộ tộc mặc dù bị dọn dẹp làm như vậy sạch, chính là người hạ thủ không muốn bị biết được bọn họ thân phận. Nhưng bây giờ yêu tộc như vậy thừa nhận một cái, đó không phải là tương đương với bắt bọn nó trước làm việc. Tất cả đều nhất cử đánh vỡ sao? Vu tộc phương diện, ở yêu tộc phóng khoáng thừa nhận chính là bọn hắn mắc phải huyết đồ đại án sau. Giữa hai tộc ngắn ngủi trong 10 năm, liền bùng nổ không thấp hơn 100 lần kịch liệt va chạm. Hai phe có tổn thất, mà va chạm là còn đang tiếp tục. Biển ma nhai, tổ vu cộng công đất tu hành một ngày này, trước khi đi vội vã tổ vu huyền minh đi tới biển ma nhai, tìm tới đang bế quan tu hành tổ vu cộng công, kinh ngạc với huyền minh đột nhiên viếng thăm. Cộng công vừa đem huyền minh đón vào trong vách núi, một bên hỏi, huyền minh muội muội hôm nay thế nào rảnh rỗi đến xem ca ca ta? Xảy ra chuyện ca ca? Lấy ra một quyển sặc sỡ trúc giản, huyền minh vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt cộng công mở ra. Chỉ thấy kia ố vàng phát hắc trúc đơn giản, vô số nhỏ bé vết tích trải rộng trên đó, rậm rạp chằng chịt, chỉ trên thẻ trúc vết kiếm. Giọng nói của huyền minh trầm thấp, đây là Tương Liễu trước khi chết lấy huyết mạch hồi tưởng cho ta cuối cùng tin tức. Huyết đồ ta Vu tộc gần 100 triệu tộc nhân cũng không phải là yêu tộc. Là hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.